Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, trang 477. Đối với Hải Cách Đặc Quốc, ba cái trong thành thị người tới nói, nạn đói là một cái căn bản vô pháp tưởng tượng sự tình, bọn họ sớm đều đã thói quen thương trường trên kệ để hàng tự động xuất hiện đồ ăn, bị đóng gói tốt rau dưa, còn có mới mẻ trái cây. Nhưng mà, chờ có một ngày bọn họ tiến vào siêu thị, thấy trên kệ để hàng rỗng tuếch khi, tất cả mọi người không thể tin hai mắt của mình, sao lại thế này? Đồ ăn đâu? Hôm nay như thế nào trên kệ để hàng tất cả đều không? Không biết à, ta chạy chung quanh vài cái siêu thị, thứ gì đều không có à? Đường đệ nhất nhóm người phát hiện siêu thị trung vật phẩm khuyết thiếu người càng ngày càng lâu. Ngày, bọn họ phát ra nghi vấn, đệ nhị nhóm người ở nghiệm chứng bọn họ nói sau. Bắt đầu lâm vào khủng hoảng, một truyền mười, mười truyền trăm, dần dần toàn bộ Hải Cách Đặc Quốc nội đều trở nên rung chuyển lên. Mọi người bắt đầu sôi nổi ra cửa tìm kiếm. Lấy này tới tranh mua siêu thị chung vốn là số lượng không nhiều lắm vật tư, như thế nào đột nhiên liền không có vật tư đâu? Không có khả năng a. Hải Cách Đặc cao tầng không phải cùng chúng ta nói qua, chúng ta lương thực căn bản không thiếu sao? Hải Cách Đặc Quốc lương thảo đã chặt đứt, áo lai đế quốc chung. Alice tướng quân chính nhắm mắt nghe chính mình thủ hạ hội báo. Hải Cách Đặc Quốc cư dân đã lâm vào khủng hoảng, gần nhất bạo lực sự kiện thường xuyên phát sinh, mọi người bắt đầu vì cuối cùng một chút đồ ăn điên đoạt. Cấp dưới nói còn không có nói xong, lại đột nhiên nghe thấy được chính mình máy liên lạc ở vang. Alice bình tĩnh mở mắt, thủ hạ thấy Alice ánh mắt, lập tức đi qua đi đem máy liên lạc mở ra, thực mau. Trên màn hình liền xuất hiện một chương quen thuộc mặt, Alice tướng quân. Khải Phong sớm đã không còn nữa ngày xưa uy phong. Hắn giờ này khắc này tóc tán loạn, biểu tình vặn vẹo, này cùng chúng ta phía trước nói tốt không giống nhau. Ngươi như thế nào có thể vô duyên vô cớ phá hư thị trường giao dịch hoàn cảnh đâu? Giao tiền đổi lương thực, thiên kinh địa nghĩa. Ta nghe nói ngươi thông chi chung quanh mấy cái tiểu quốc gia, nếu dám lại hướng Hải Cách Đặc Quốc buôn bán lương thực, liền đối bọn họ xuất binh, bức bách bọn họ đối chúng ta Hải Cách Đặc Quốc cạn lương thực, ngươi không cảm thấy làm như vậy quá đê tiện sao? Ngươi quả thực là trên thế giới này nhất người vô sỉ. Hắn nói còn không có nói xong, liền thấy Alice nhịn không được cười. Nàng cười thanh âm phá lệ đài, cười nước mắt đều mau chảy ra, ha ha ha. Alice càng cười, Khải Phong trên mặt biểu tình liền càng thêm khó coi. Khải Phong a Khải Phong. Alice lắc đầu than nhẹ, nàng liền xem đều không có xem trong đó liếc mắt một cái, thuận tay liền đem màn hình cấp đóng, chút nào không màng Khải Phong khả năng sẽ nổi trận lôi đình. Uy uy. Khải Phong nhìn đột nhiên biến hắc màn hình, phảng phất ăn đánh đòn cảnh cáo, tức giận đến tay đều run run, sao có thể có người dám treo hắn màn hình. Toàn thân rét lạnh đột nhiên chảy khắp Khải Phong toàn thân. Khải Phong không muốn đi thâm tưởng, cho nên chỉ đem hết thảy đều quy về đối diện người thô lỗ, hắn chính là Hải Cách Đặc Quốc đệ nhất tướng quân a. Hắn chính là chuyện tranh chung được hoan nghênh nhất mấy cái vai phụ chi nhất a. Sao có thể sẽ bị người ghét bỏ? Lương thảo a, trong chiến tranh trọng chung chi trọng. Alice cắt đứt thông tin, ánh mắt chậm rãi chuyển tới bên cạnh kệ sách một quyển sách thượng, kia quyển sách thật dày, mà thư thượng phong bì rõ ràng viết một hàng tự luận chiến tranh chung lương thảo tầm quan trọng. Mà ở trong một góc, một cái nhất không chớp mắt địa phương viết thư tác giả, vô mặt. Alice nhìn vài giây lúc sau, chậm rãi lại nhắm hai mắt lại, đạo lý này là chiến tranh giữa nhất cơ sở. như thế nào Hải Cách Đặc Quốc đám kia ra hỏa nhóm vẫn là không hiểu. Cũng đúng, rốt cuộc phía trước những việc này trước nay đều không cần bọn họ động não. Cho nên tự nhiên mà vậy, bọn họ cũng liền không cần suy xét những việc này đi, chỉ tiếc. Rõ ràng tốt nhất lão sư liền ở bọn họ bên cạnh. Nhưng mà nhiều năm như vậy, bọn họ lại cố tình cái gì đều không có học, Alice tướng quân. Người bên cạnh tiểu tâm cẩn thận, xin chỉ thị nói, chúng ta áo lai đế quốc quân đội đã tiến vào Hải Cách Đặc Quốc nội thật lâu. Thánh Lợi Văn Thành không thể lại tiếp tục tránh đi, ta biết. Nếu vẫn luôn phóng Thánh Lợi Văn Thành mặc kệ, như vậy chúng ta đường lui có tùy thời bị cắt đứt khả năng, Alice tướng quân chậm rãi nói, này đối. Chúng ta chiến cuộc thập phần bất lợi, bên cạnh người nghe. Chậm rãi gật đầu, nhiều năm như vậy, Alice tướng quân vẫn luôn là thông minh nhất người. Áo lai đế quốc sự tình chỉ cần giao cho nàng, liền vĩnh viễn là yên tâm. Chính là, nhưng mà, liền ở người kia như vậy tưởng thời điểm. Trong phòng bỗng nhiên truyền ra tới Alice tướng quân thanh âm, chính là người kia. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đánh thắng được a? Alice nói, người bên cạnh ngẩng đầu lên. Trong mắt nháy mắt hiện lên một tia kinh nghi chi sắc. Bởi vì hắn thấy, cho tới nay đều là trầm ổn chấn định, ở người khác trước mặt sẽ không lộ ra nửa phần nhu nhược Alice tướng quân. Trên mặt lần đầu xuất hiện một tia do dự chi sắc, nàng trong ánh mắt tràn ngập một tia giãy giụa. Cái loại này ánh mắt đã như là một loại thống khổ, lại như là một loại mạc danh sùng bái, loại này ánh mắt chỉ sợ liền Sở Đức tới. Chỉ sợ đều sẽ bị trước mắt cái này cảnh tượng chấn động đến, người kia. Ngay cả ta chiến tranh tri thức đều là từ người kia trên người học, cái loại này người. Sao có thể bị ta đánh bại, bên cạnh thủ hạ nhìn Alice tướng quân trên mặt biểu tình. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình trong lòng chấn động không thôi, hắn há miệng thở dốc. Do dự một lát, thế nhưng không biết nên nói chút cái gì, tính. Ngươi đi đi, Alice tướng quân nhu nhược chỉ duy trì thực đoàn một đoạn thời gian, thực mau. Nàng trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Hết chương.